Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, gặp được đối thủ. Báo cảnh sát về sau. Mập mạp lão bản hung tợn chờ Trương Dương nói ra. Người trẻ tuổi, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi như vậy tại trên mạng trắng trợn đưa tin, quay đầu có ngươi quả ngon để ăn. Trương Dương khinh thường cười một tiếng, nhìn trước mắt mập mạp, không biết chỗ của hắn đến tự tin. Hộ vệ của mình đều chạy sạch sẽ, chẳng lẽ hắn còn không biết chính mình? Tốt, ta chờ. Trương Dương con mắt khẽ nhếch, cố ý làm được không coi ai ra gì dáng vẻ. Mập mạp lão bản tức giận đến toàn bộ mặt cũng bắt đầu phát run. Quăng thịt mỡ cũng đi theo đều run run. Hà Tịch ở một bên kém chút bật cười. Nếu để cho trước mắt cái tên mập mạp này biết mình kỳ thật liền là cảnh sát, hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu? Hơn nữa hôm nay xuất cảnh đoán chừng là Lý Khoa Trưởng. Lý Khoa Trưởng đi vào về sau, hình ảnh căn bản không dám tưởng tượng a. Trương Dương nhìn thấy mập mạp lão bản mặt tức giận đến phát run dáng vẻ, trong lòng một trận cao hứng, trách không được người khác đều nguyện ý làm ra tới động tác này. Cái này khi dễ người thủ đoạn thật là thoải mái ngây người. Mập mạp lão bản hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Trương Dương cái mũi nói ra, có bản lĩnh ngươi liền ở chỗ này chờ. Không muốn đi? Tốt tốt tốt, ta không đi. Trương Dương tựa như là an ủi một hài tử đồng dạng. Chính mình tìm cái một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Mở ra hai tay nói, ngươi nhìn, ta đều ngồi ở chỗ này, chắc chắn sẽ không đi. Còn có a, bình thường không nên đem ngươi cái kia tay chỉ người khác. Coi chừng tay của mình căng gân. Trương Dương lộ ra tiện tiện tươi cười. Ngươi, mập mạp lão bản cảm giác đi thẳng đến nổi nóng, lại một lần nữa duỗi ra ngón tay, thế nhưng là còn không có đi đến Trương Dương trước người, liền cảm giác đầu ngón tay của mình có chút co lại. Thật căng gân, mập mạp lão bản ngón tay cũng tráng kiện, này vừa rút gân, cả người đều cái trán đều xuất hiện mồ hôi đến. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương, chẳng lẽ hắn thật là cái kia sao chổi? Làm sao có thể, sao chổi đến nơi này làm gì? Không nên đi tìm chút hắc bang làm việc sao? Chẳng lẽ nói, sao chổi liền không thể khi dễ người bình thường a? Mập mạp lão bản cuối cùng đem ngón tay rời trở về. Lần này không dám đi chỉ vào Trương Dương. Rất nhanh tiếng xe cảnh sát từ nơi không xa truyền đến. Ra chiếc thứ nhất bất quá không phải Lý Khoa Trưởng xe cảnh sát. Trương Dương công dân Lý Khoa Trưởng xe. Hà Tịch cũng là nhận biết. Xem xét không phải Lý Khoa Trưởng xe. Trương Dương có chút nhíu mày. Làm sao Lý Khoa Trưởng xe không có mở tại phía trước nhất? Mập mạp xem xét xe cảnh sát tới. Như cùng một con A ra chó đồng dạng. Vội vàng chạy đến xe cảnh sát trước mặt, so gặp chính mình cha ruột mẹ ruột còn muốn thân dáng vẻ. Đối trên xe người nói, Trương cảnh sát, ngươi cuối cùng tới. Trương cảnh sát, ta làm sao chưa nghe nói qua? Trương Dương nhẹ giọng hỏi bên cạnh Hà Tịch. Hà Tịch một mặt khinh thường, đối Trương Dương giải thích nói, đây không phải thay đổi phong tục, liền từ phía trên chỉnh một cái cảnh sát. Gọi Trương Tiến, làm sao cảm giác cái này Trương Tiến cùng lão bản là một đám. Trương Dương tự nhủ nói, nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như gặp qua rất nhiều lần dáng vẻ. Nghe nói cái này Trương Tiến, đi đến địa phương nào, khẳng định sẽ cùng nơi đó tai to mặt lớn có chút cấu kết. Xem ra truyền ngôn nói không sai. Hà Tịch một mặt chán ghét, nếu như là Trương Tiến tới. Đối với Trương Dương tới nói, chuyện giải quyết, khẳng định liền phiền toái rất nhiều. Trương Tiến xuống tới cùng mập mạp lão bản nắm tay nói ra. Vương lão bản khách khí, thay đổi phong tục là quốc gia chúng ta đề xướng. Những chuyện ngươi làm khả năng không ai hiểu, nhưng cũng là vì bọn họ tốt. một bộ lý do thoái thác này, trực tiếp đem Trương Dương buồn nôn đến. Đồng dạng là họ Trương, cảm giác chính mình còn giống như rất muốn mặt dáng vẻ. Lại còn có người không biết xấu hổ như vậy, chỉ hưu bảo ngựa. Trương Dương lập tức cảm giác mặc dù đều họ Trương, thế nhưng là chính mình so ra cái này Trương Tiến, thật là tiểu vu gặp đại vu. Hắn lúc này con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tiến, xem hắn có thể hay không lại phun ra cái gì làm người ta giật mình lời nói. Tốt, Vương lão bản, ngươi liền dàn xếp một chút lão bách tính, để bọn hắn hỗ trợ đào một cái đi. Trương Tiến một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Trương Dương nghe được câu này thời điểm, kém chút cái khác thổ huyết. Lại còn thật sự có so với mình còn biết xấu hổ hay không người a. Bên cạnh lão bách tính nghe về sau, từng cái cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tình huống như thế nào? Cảnh sát tới về sau, không phải giúp mình, ngược lại trợ giúp cái tên mập mạp kia lão bản. Lão bách tính từng cái hung tợn chằm chằm lên trước mắt này cảnh sát. Này là cảnh sát phải không? Đây chính là cầm thú a. Bọn họ hận không thể hiện tại liền xông lên. Rất nhanh lại một xe cảnh sát từ phía sau theo sau. Xuống xe chính là Lý Chính. Lý Chính xuống xe nhìn thấy Trương Tiến về sau, hơi sững sờ, không có ngay sau đó nhíu. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn làm sao lần này tới? Lý Chính trong lòng có chút kỳ quái. Cái này phía trên điều người tới Phật, từ khi lại tới đây về sau, liền chưa từng đi ra cảnh. Hôm nay vậy mà chính mình ra tới rồi. Chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây? Mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, Lý khoa trưởng vẫn là đi ra phía trước. Đối Trương Tiến mỉm cười nói ra, Trương cảnh sát hôm nay cũng xuất cảnh a. Trương Tiến vươn tay, cùng Lý khoa trưởng có chút một nắm nói ra. Nghe nói bên này thay đổi phong tục làm không phải rất thuận lợi, cho nên ta liền sang đây xem nhìn ra cái gì đường rẽ. Trương cảnh sát nói nghĩa chính ngôn từ, nói câu nói này thời điểm, sắc mặt đều không có một tia biến hóa. Thanh này bên cạnh Trương Dương nhìn sửng sốt, mặc dù cảm giác chính mình vẫn luôn rất tiện, nhưng là mình tiện đều là biểu hiện tại bên ngoài. Thế nhưng là cái này Trương Tiến, thật là thực chất bên trong tiện a. Chính mình thật hẳn là cùng người kia học tập cho giỏi một chút. Nghĩ tới đây, hắn đi ra phía trước, cùng Lý khoa trưởng lên tiếng chào hỏi. Đứng ở trong ba người gian, Vương mập mạp xem xét Trương Dương đi tới, nhào nhào không thôi đối với Lý khoa trưởng nói ra. Lý khoa trưởng, chính là người này, đến quấy rầy thay đổi phong tục chuyện. Lý khoa trưởng làm bộ không có nghe được, cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Chuyện này hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết Vương mập mạp làm có nhiều quá phận. Nhưng là bây giờ này Trương cảnh sát ở bên cạnh, hắn cũng không thể làm quá mức. Trương cảnh sát xem xét tới Trương Dương vậy mà cùng Lý khoa trưởng nhận biết, nhíu mày, rất nhanh giãn ra. Đã tất cả mọi người nhận biết, vậy thương lượng một chút, làm sao chỉnh ngừng lại cái này thay đổi phong tục chuyện đi. Trương cảnh sát sắc mặt nghiêm túc, mọi người cùng nhau đến giúp đỡ chút, đem lão bách tính chuyện cùng nhau làm. Trương Dương nghe được câu này, trực tiếp hận đến nghiến răng, lại còn có không biết xấu hổ như vậy người a. Hắn thực sự không chịu nổi, chính mình đến nơi này thời gian dài như vậy, làm sao chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Ngươi chính là không muốn mặt, coi chừng đi đường thời điểm, đem mặt cấp cướp được trên mặt đất. Trương Dương thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng phun ra. Thế nhưng là Trương cảnh sát đối với loại chuyện này, có vẻ như không cảm thấy kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười nói, cảm ơn bằng hữu quan tâm. Trương Dương nhướng mày, đây là gặp được đối thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.